Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, Thấm Thần Hương. Đan Tâm Tông lão tổ nheo mắt lại nhìn về phía Dịch Vân. Hắn không nghĩ tới, Đan Tâm Tông muốn bắt được Dịch Vân dược thần truyền thừa. Dịch Vân lại vẫn dám mưu đồ Đan Tâm Tông tử linh dược thổ. Đây giống như là, sư tử muốn bắt lấy một con chuột thời điểm. Cái kia con chuột mở miệng nói, nếu như ngươi không bắt được ta, liền muốn cắt khối tiếp theo thịt cho ta ăn như thế. Này để Đan Tâm lão tổ có thể nào không giận, ngươi thật sự cho rằng, ngươi một con đi rồi vẫn cứt chó run rế, cũng xứng theo ta Đan Tâm tông đàm luận đổ ước, không có cửu lê vu quốc ở sau lưng bảo vệ ngươi. Ngươi sớm đã bị giống run rế như thế bị một cước giết chết. Đan Tâm lão tổ đang khi nói chuyện, khí cơ khóa chặt Dịch Vân, hắn giống như là một đầu cự thú viễn cổ, nghĩ muốn đem Dịch Vân một khẩu nuốt lấy, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một luồng băng hàn tâm ý từ trên trời giáng xuống, từ Đan Tâm tông lão tổ sau gáy chui vào trong quần áo, vẫn đến sau gót chân, để Đan Tâm tông lão tổ không khỏi hô hấp hơi ngưng lại. Hắn quay đầu, nhìn thấy Hắc Thạch lão nhân chính lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi cho ta cảnh cáo không tồn tại. Hắc Thạch lão nhân trong thanh âm đã ẩn chứa sát ý. Nhân loại thực sự là dễ quên. Đại khái ta cửu lê vu quốc vắng lặng được quá lâu. Mọi người chỉ cho là ta cửu lê vu quốc không tranh với đời. Nhưng quên mất lúc trước hủy diệt ở ta cửu lê trên tay thế lực đều là cái nào. Ta lần nữa cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng hoàn toàn không thấy lời nói của ta, tiếp tục tại ta cửu lê vu quốc bay lên nhảy xuống. Ta nhẫn nại là có cực hạn, ngươi có tin hay không? Nếu như ngày sau bị ta biết, Đan Tâm Tông ra tay với Dịch Vân, ta có thể để Đan Tâm Tông trong lịch sử bị xóa đi. Hắc Thạch lão nhân nói chuyện ung dung thong thả, nhưng là mỗi một chữ đều dường như một cây chùy thủ như thế đâm vào Đan Tâm lão tổ trong lòng. Đan Tâm lão tổ tim đập hơi ngưng lại, hắn biết, Hắc Thạch lão nhân không phải là đùa giỡn. Ngươi, ta Đan Tâm tông từ trên xuống dưới gần 10 vạn đệ tử. Các ngươi nên vì một cái Dịch Vân, diệt ta Đan Tâm tông cả nhà. Bọn họ Đan Tâm tông truyền thừa mấy ngàn vạn năm, sản nghiệp vô số, đệ tử đông đảo. Mà Dịch Vân mới sống 100-200 năm mà thôi. Như vậy cũng tốt giống như vì là một con kiến, giết chết một con voi. Hắc Thạch lão nhân cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi cho rằng diệt các ngươi Đan Tâm Tông, là một kiện vô cùng ghê gớm sự tình sao? Ta cửu lê vu quốc chứng kiến mấy trăm triệu năm lịch sử. Lịch sử này trên, có quá nhiều đại tông môn hủy diệt, các ngươi Đan Tâm Tông truyền thừa 30 triệu năm. Đã toán mạng lớn, nghe xong Hắc Thạch lão nhân, Đan Tâm lão tổ cả người giật mình trong đó, như là hóa đá như thế, hắn trong tiềm thức xác thực cho rằng cửu lê vu quốc vượt khỏi trần gian. Nó chỉ có thể cao cao tại thượng nhìn bất đồng thế lực trong đó tranh đấu, mà sẽ không nhúng tay. Hắn quên rồi, cửu lê vu quốc mới là một đầu chân chính thái cổ cự thú. Hắn tiêu diệt không biết bao nhiêu cổ xưa thế lực. Dịch Vân ở một bên trầm mặc, cửu lê vu quốc đích thật là quái vật khổng lồ, Đan Tâm Tông ở trước mặt hắn, lật tay có thể diệt. Đương nhiên, Dịch Vân biết điều này là bởi vì cửu lê vu quốc đối với mình ôm lấy kỳ vọng cao. Hy vọng hắn có thể hoàn thành nghịch thiên cải mệnh đan. Dịch Vân cũng quyết định, bất luận này nghịch thiên cải mệnh đan hoàn thành độ khó lớn bao nhiêu. Hắn cũng có toàn lực mà vì là đem đan dược hoàn thành, nhìn một bên Dịch Vân, Đan Tâm lão tổ tức bể phổi, nhưng là hắn hiện tại đừng nói chửi bới Dịch Vân, liền chừng Dịch Vân một chút đều run sợ trong lòng, thật sự là cửu lê vu quốc thật là đáng sợ, động một chút là diệt môn, ngươi dám cùng nó chơi. Lão đầu, trên người ngươi thì có tử linh dược thổ chữ, ta không tin này Đan Tâm tông là tối trọng yếu của cải trên người ngươi sẽ không có. Nếu như ngươi có tử linh dược thổ liền lấy ra đến. Ta có thể dùng sư tôn lưu lại điển tịch cùng ngươi đánh cược. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể làm cái chứng kiến. Ta lấy đạo tâm tuyên thề, nguyện thua cuộc, Dịch Vân đối với Tử Linh Dược khẩu tình thế bắt buộc. Này dính đến hắn tu luyện Long Hoàng Quyết, cho tới Dược Thần Điển Tịch, Dịch Vân cảm giác mình kỳ thực không có tư cách nắm Dược Thần di vật đến đánh cược. Bất quá hắn đối với Dược Thần dưỡng dược đại trận có lòng tin. Cái kia cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể bù đắp. Nghe được Dịch Vân lời nói, Đan Tâm lão tổ trầm mặc, hắn trên người xác thực có 50 cân tử linh dược thổ. Mặc dù chỉ là một phần, nhưng tử linh dược thổ biết bao quý giá. Đây là Đan Tâm tông tồn tại căn cơ, này làm cho hắn không thể không thận trọng. Nhưng mà dược thần truyền thừa mê hoặc lại quá lớn, hắn không muốn từ bỏ. Hắn biết rõ, nếu như từ bỏ cơ hội này, hắn vĩnh viễn vô duyên dược thần truyền thừa. Bởi vì Cửu Lê Vu Quốc có thể nói rồi, một khi bọn họ đối phó Dịch Vân, liền diệt chính mình cả nhà, ai dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ngươi và ta lập xuống lời thề, 50 cân tử linh dược thổ, đánh cược dược thần lưu lại toàn bộ điển tịch, ngoài ra còn có dược thần đỉnh, lấy 200 năm làm hạn định, ai hoàn thành trước, coi như ai thắng. Dịch Vân nghe được 200 năm thời gian này hạn chế ngẩn ra. Lâu như vậy, tuy rằng Đan Tâm lão tổ tăng thêm dược thần đỉnh, tử linh dược thổ cũng chỉ có 50 cân, Dịch Vân vẫn là gật đầu nói. Có thể, ở Đan Tâm lão tổ đám người xem ra, 200 năm đã là phi thường ngắn, bọn họ phải hoàn thành trận này, thời gian này chỉ là cất bước, mọi người đều không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Dịch Vân một tên tiểu bối, cùng Đan Tâm tông lão tổ lập được đổ ước, này Dịch Vân, quả thực không biết trời cao đất rộng, nếu như không phải Cửu Lê Vu Quốc. Hắn khiêu chiến lão tổ chính là một cái chuyện cười, Đan Tâm tông đệ tử nhìn Dịch Vân. Giống như là ở nhìn một cái ngớ ngẩn, ở trong mắt bọn họ, Đan Tâm tông lão tổ chính là thần linh như thế tồn tại. Ở chế thuốc lĩnh vực, hắn là không có đối thủ. Đan Tâm lão tổ trăm vạn năm trước thành tựu dược thánh, là hiện tại thiên nam đại thế giới hết thảy dược thánh bên trong tư cách nhất lão, thực lực mạnh nhất một vị, mặc dù là một vị khác dược thánh Âu Minh Ẩn, đều là Đan Tâm lão tổ hậu bối. Dịch Vân chẳng muốn cùng Đan Tâm tông người phí lời, hắn lại chuyển hướng này dưỡng dược đại trận, nghiên cứu cẩn thận trận văn, mà lúc này, Đan Tâm tông lão tổ nhưng không có đi nghiên cứu đại trận. Mọi người nhìn thấy, Đan Tâm tông lão tổ phong bế một vùng không gian, hắn ở không gian này bên trong ngồi điều tức, thổ nạp thiên địa nguyên khí, còn có Đan Tâm tông đệ tử ở không gian này bên trong buông xuống một cái thật dài mấy án kiện. Mấy trên bàn đặt một vị xưa cũ lư hương, đốt lên một bó hương, lượn lờ thiêu đốt. Đan Tâm lão tổ ở nơi này lư hương trước an tĩnh điều tức. Hắn phảng phất cùng toàn bộ thế giới ngăn cách, là thấm thần hương, một căn giá trị 1,2 triệu trung phẩm linh ngọc. Đốt này một bó 12 căn, chính là 20 triệu linh ngọc đốt rụi. Ở đây rất nhiều đan sư đều là người biết hàng, bọn họ liếc mắt nhận ra Đan Tâm tông lão tổ đốt hương. Đỉnh cấp đan sư mở lò luyện chế thần dược thời gian là có một bộ nghi thức, đốt hương, tắm rửa, rửa tay, có thậm chí muốn điều chỉnh một tháng, mới bắt đầu mở lò luyện đan. Đây cũng không phải là chỉ là một hình thức, mà là vì để chính mình đạt đến cao nhất trạng thái tinh thần. Trong đó đốt hương bước đi này liền phi thường chú trọng. Đốt hương đều là có thể an thần tỉnh thần hàng xa xỉ. Loại này hương đốt một căn, liền có thể để một ít bệnh cũ quấn quanh người người phàm khôi phục khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ, đối với đan sư mà nói hiệu quả muốn mất giá rất nhiều. Nhưng cũng là giá cả đắt giá, mà thấm thần hương, càng là trong đó người tài ba, đối với Đan Tâm tông tới nói, một hơi thiêu hủy 20 triệu linh ngọc thấm thần hương có lẽ còn không coi vào đâu. Có thể đây chỉ là đốt một lần mà thôi. Lần này dưỡng dược đại trận nhưng là phải tìm hiểu 100-200 năm. Ngày sau khả năng còn phải tiếp tục đốt, vậy muốn thiêu hủy bao nhiêu linh ngọc a? Đan Tâm tông quả nhiên gốc gác không bình thường, chỉ là đơn giản đốt hương, liền đem rất nhiều thế lực cho so không bằng, rất nhiều lúc. Chi tiết nhỏ gặp chân thực chương. một cái đại tông môn tích lũy. Không cần nhìn bọn họ cao thủ bao nhiêu, từ ăn, mặc, ở, đi lại trên là có thể nhìn ra môn đạo. Mài đao không lầm đốn củi công phu, dùng để an thần thời gian mấy ngày. Đối với 200 năm tới nói quả thực bé nhỏ không đáng kể. Độc cô tiền bối chỉ là phần này dưỡng tính công phu. Liền vượt xa đưa ra hắn đan sư. Một cái áo đen ông lão mở miệng nói. Hắn một bên vỗ đan tâm tông nịnh nọt, một bên khinh thường liếc mắt nhìn Dịch Vân. Không giống có mấy người, gấp đến độ cùng tựa như con khỉ. Vừa tới Cửu Lê Vu Quốc, khí đều sao thở mấy miệng. Bây giờ sẽ bắt đầu tìm hiểu, hắn có thể ngộ ra cái thứ gì đến, ở ông lão xem ra. Như vậy huyền ảo dưỡng dược đại trận, nghĩ muốn tìm hiểu nó dường như nước chảy đá mòn, cần thời gian lâu dài, nóng ruột chỉ có thể đem hoàn toàn ngược lại. Đối với những nghị luận này, Dịch Vân căn bản mắt điếc tai ngơ, lúc này hắn đã đắm chìm trong tòa này dưỡng dược đại trận bên trong. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hết chương.